Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 7, Hoffenheim dẫn viên sách lược. Thời gian, 16 tháng 5 năm 2012, Louis Gustavo lấy 1 triệu euro giá cả chính thức gia nhập Liên minh Hoffenheim tin. Tức ở Hoffenheim trang web trên lan, Hoffenheim cổ động viên trong lòng bình phục không ít. Bọn họ đều cho rằng Hoffenheim gặp xem mùa giải trước như thế tới một người quy mô lớn thanh tẩy. Sau đó điên cuồng bán người đâu. Như vậy Hoffenheim chắc chắn dung chuyển không thể tả. Hiện tại giải hạng 2 Đức những người đội bóng đều đưa mắt tập trung đến Hoffenheim này chi thăng. Hạng trên, năm ngoái ở giải hạng 2 Đức thời điểm bọn họ liền dám hào quăng ngàn vạn euro. Trở thành giải hạng 2 Đức tập trung vào to lớn nhất đội bóng. Bọn họ tập trung vào thậm chí vượt qua Bundesliga 2 đội bóng nhận thức. Hiện tại Hoffenheim thăng vào Bundesliga. Này nhà giàu mới nổi tự câu lạc bộ nhất định sẽ tại đây cái mùa hè chuyển nhượng thị trường nhất. Lên một trận gió tanh mưa máu. Hay là này Hoffenheim sẽ trở thành mùa hè tiền đội tuyển Bundesliga tập trung vào nhiều nhất đội. Bóng cũng khó nói đây. Thế nhưng, liền hiện nay mới thôi. Ralf Rangnick có thể cũng không giống thương gân động cốt. Hắn những này cầu thủ đều có cầu thủ Bundesliga thực lực. Chỉ có ở có chút vị trí muốn bù cường mà thôi. Vì lẽ đó, hiện tại Ralf Rangnick nhiệm vụ chính là đem mùa giải trước thuê hợp đồng chuyển thành bán đứt hợp đồng. Ở bắt Louis Gustavo sau khi Ralf Rangnick lập tức chuyển hướng đi làm Isaac. Quân tát chuyển nhượng. Ở mùa giải trước thời điểm, Ralf Rangnick đã nghĩ bán đứt Isaac Vosa, thế nhưng, bọn họ mở ra 40 vạn euro báo giá bị Isaac Quân tát đội bóng Asante Skoutakhoa cho từ chối. Có điều, Asante Skoutakhoa cũng không phải là không muốn đem Isaac Quân tát bán cho Hoffenheim. Chỉ là Hoffenheim ra giá cùng tâm lý của bọn họ giá cả cách biệt quá lớn. Vì lẽ đó, Asante Skoutakhoa liền đưa ra một cái phương án. Chính là trước tiên miễn phí đem Isaac Quân tát thuê cho mượn Hoffenheim một cái mùa giải. Nếu như tại đây cái mùa giải sau khi Hoffenheim vẫn xem trọng Isaac Quân tát, bọn họ nhất định phải muốn xuất ra 1 triệu euro đến. Không phải không thừa nhận, Asante Skoutakhoa đối với Isaac Quân tát rất tin tưởng. Isaac Quân tát tại đây cái mùa giải biểu hiện bên trong xác thực khiến Ralf Rangnick thỏa mãn. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick quyết định mua lại tiểu tử này. Hắn lập tức cùng Asante Skoutakhoa bắt được liên lạc. Chuẩn bị trực tiếp bán đứt Isaac Quân tát, bởi mùa giải trước bọn họ đã ký kết hợp đồng. Vì lẽ đó, vụ giao dịch này làm được rất nhanh. Rất nhanh Hoffenheim câu lạc bộ trang web trên liền tin tức. Isaac Quân tát lấy 1 triệu euro giá cả gia nhập liên minh Hoffenheim. Quyết định này bút chuyển nhượng sau khi Ralf Rangnick lập tức đem tinh lực chuyển đến thủ môn ở vị trí này. Mùa giải trước kỳ nghỉ mùa đông từ San Tư Bảo Hồng Ngưu đội thuê đến thủ môn kéo ngựa tán. Özcan phi thường có năng lực. Ở mùa giải trước nửa phần sau thi đấu bên trong biểu hiện không tệ. Ralf Rangnick liền hy vọng đem bán đứt. Vì là Daniel Haas làm bị thai, Ralf Rangnick lập tức hướng về San Tư Bảo Hồng Ngưu đội đưa ra bán đứt xin. Đối phương mở ra 120 vạn euro giá cả. Trải qua hai bên nhiều lần thương thảo, cuối cùng Hoffenheim lấy 1 triệu euro giá cả đem kéo ngựa tán. Özcan ở lại Hoffenheim, như vậy Ralf Rangnick liền đem mùa giải trước bên trong thuê cầu thủ có thể lưu lại cầu thủ đều giải quyết. Quyết định ba người này, Ralf Rangnick trong lòng ung dung không ít. Kỳ thực, tại đây chút thuê cầu thủ bên trong, Ralf Rangnick còn muốn lưu lại một người. Vậy thì là mùa giải trước từ Schalke 04 câu lạc bộ thuê mà đến Mesut Ozil. Mesut Ozil ở mùa giải trước ra trận cơ hội vẫn có. Biểu hiện của hắn cũng không sai. Ralf Rangnick hy vọng có thể bán đứt hắn. Dù sao Schalke 04 phương diện vẫn thì có bán đi Mesut Ozil ý tứ. Nhưng là, hắn Ralph Rennick cùng Sanker 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Assauer quan hệ cũng không phải rất tốt. Assauer chắc chắn sẽ không đồng ý đem Mesut Ozil bán cho Hoffenheim. Nhân vì là vào lúc này, Bundesliga Werder Bremen ngay ở truy đuổi Mesut Ozil. Bởi vì vào lúc này, có thật nhiều đội bóng ở truy đuổi Werder Bremen giữa sân hạt nhân người Brazil Diego. Có người nói hiện tại Barcelona, Juventus cùng với Inter Milan chờ đội đều ở truy đuổi Diego. Mà Diego chính mình cũng có rời đi Werder Bremen ý nghĩ. Diego khát vọng quán quân, khát vọng Champions League. Ở Werder Bremen đội rất khó thỏa mãn hắn. Vì lẽ đó hắn chuẩn bị rời đi. Vì lẽ đó, Werder Bremen nhất định phải vì là Diego bị thay. Nếu không thì chờ Diego đi rồi trở lại này bị thay vậy thì xong. Werder Bremen cũng không giống cái khác đội bóng như vậy dầu nứt đố đổ vách. Chờ Diego lúc đi còn có thể dùng giá cao đi mua một cái cùng Diego thực lực tương đương cầu thủ. Bọn họ đưa mắt đặt ở những người có tiềm lực ngôi sao mới trên. Bọn họ rất sớm đã coi trọng Sanker 04 câu lạc bộ Mesut Ozil. Bọn họ cũng rõ ràng Sanker 04 câu lạc bộ có bán đi Mesut Ozil ý tứ. Chỉ là ở mặt trước Werder Bremen cũng không có quyết định. Điều này là bởi vì Mesut Ozil ở Hoffenheim biểu hiện cũng không tệ lắm. Bọn họ mới hạ quyết tâm. Kỳ thực, ở mùa giải trước kỳ nghỉ mùa đông thời điểm, Werder Bremen liền đưa ra muốn mua đoạn Mesut Ozil ý tứ. Vào lúc ấy, Werder Bremen chỉ sợ Hoffenheim cướp trước một bước đem Mesut Ozil mua gãy xuống. Thế nhưng, vào lúc ấy, Sanker 04 câu lạc bộ cho rằng Werder Bremen báo giá vô căn cứ. Sẽ không có nhớ kỹ đem trả lời chắc chắn Werder Bremen. Bọn họ chuẩn bị tại đây cái mùa hè bán một cái giá tiền cao. Đúng như dự đoán, Werder Bremen tại đây cái mùa hè vừa bắt đầu. Liền cho Mesut Ozil cái này tuổi trẻ tiểu tử mở ra 250 vạn euro báo giá. Hy vọng có thể tiến cử Mesut Ozil. Ralph Rennick cũng biết, hắn cũng phi thường hy vọng được Mesut Ozil. Vì lẽ đó, Hoffenheim hướng về Sakobou 04 câu lạc bộ mở ra đến 3 triệu euro giá cả. Cái giá này là Ralph Rennick có thể vì là Mesut Ozil mở ra giá cả cao nhất. Werder Bremen mắt thấy Hoffenheim mở ra giá cao như vậy cách. Trong lòng cũng một hồi đánh đột. Có điều, Werder Bremen đội phi thường xem trọng Mesut Ozil. Bọn họ đã đem Mesut Ozil xem thành Diego bị thay. Nếu như Diego thật sự tại đây cái mùa hè rời đi Werder Bremen. Mà Werder Bremen vừa không có đem Mesut Ozil tiến cử. Như vậy Werder Bremen cái này mùa giải có thể liền khó chịu. Vì lẽ đó, Werder Bremen phương diện cắn vào nhà cho Sanker 04 câu lạc bộ mở ra 350 vạn euro giá cả. Mắt thấy cái giá này, Ralph Rennick chỉ được lắc đầu thở dài. Hắn vẫn đúng là mở không ra so với cái giá này giá tiền cao hơn. Này cũng không phải nói Hoffenheim thiếu tiền. Hoffenheim không thiếu tiền. Dietmar Hopp cũng cho hắn 30 triệu euro phí chuyển nhượng. Đội bóng hiện tại có Salihovic, có Carlos Eduardo. Hắn cho rằng bọn họ đối với Mesut Ozil như vậy cầu thủ cũng không phải rất bức thiết. Vì lẽ đó, Ralph Rennick liền từ bỏ. Kỳ thực, Sakobou 04 câu lạc bộ phương diện còn thật hy vọng Ralph Rennick có thể tiếp tục hướng về nâng lên giới. Như vậy bọn họ Sanker 04 câu lạc bộ cũng có thể ở nhiều kiếm lời một điểm. Thế nhưng, Hoffenheim không có đề giới. Bọn họ cũng cho rằng 350 vạn bán ra Mesut Ozil bọn họ là kiếm lời. Vì lẽ đó, Sanker 04 câu lạc bộ đồng ý Werder Bremen báo giá. Cuối cùng Mesut Ozil lấy 350 vạn euro giá cả chuyển nhượng Werder Bremen đội. Ở Mesut Ozil trên người nếm trải đánh bại sau khi Ralph Rennick hiện tại liền đưa mắt đặt ở hậu vệ cánh cùng tiền đạo vị trí. Hiện tại đội bóng hậu vệ cánh vị trí cần bổ sung. Hơn nữa hàng tiền đạo cũng cần bổ sung. Hậu vệ cánh vị trí cho tới nay chính là Hoffenheim uy hiếp. Mùa giải trước đều là như vậy. Grab Renick một nhánh cũng không có tìm được nhân viên thích hợp. Hiện tại thế giới này giới bóng đá tốt hậu vệ cánh còn đúng là khó tìm. Đặc biệt là Hoffenheim như vậy đội bóng. Tốt lắm hậu vệ cánh liền càng khó tìm. Grab Renick hiện tại mục tiêu chính là tìm một cái tốt hậu vệ cánh. Sau đó sẽ tìm một cái tiền đạo. Đúng, muốn tìm tiền đạo. Hiện tại Hoffenheim hàng tiền đạo cũng là 4 người. Chinedu Obasi, Dembaba, Ibisevic cùng cung chính. Nếu như là đá hai tiền đạo trận hình, này 4 cái tiền đạo cơ bản đủ. Thế nhưng Hoffenheim phần lớn thời điểm đều là đang đùa 3 tiền đạo. Nếu như vậy, này 4 cái tiền đạo sử dụng đến thì có chút lệch thiếu. Hơn nữa, trong này nếu là có 1-2 người bị thương, Hoffenheim này hàng tiền đạo liền đến mức hoàn toàn tan vỡ. Này giải đấu cũng không có biện pháp đặt xuống đi tới A. Vì lẽ đó, vào lúc này, Grab Renick cũng đến muốn tiến cử một cái tiền đạo. Đến vì là đội bóng làm ra đầy đủ chuẩn bị. Như vậy 5 cái tiền đạo, nói cái gì cũng là đủ. Hiện tại Grab Renick liền đem ở trên chuyển nhượng thị trường hậu vệ cánh cùng tiền đạo. Hiện tại Grab Renick vừa dùng đi 300 euro. Trong tay hắn còn có 27 triệu euro. Này 27 triệu euro nếu như muốn mua một cái ở thế giới giới bóng đá có chút tiếng tăm ngôi sao bóng đá cũng không quá khó. Vì lẽ đó, mua hai người người có thực lực nên không khó khăn. Thế nhưng người này xác thực không tốt lắm tìm. Bởi ngày hôm nay là euro trước. Ở trên euro biểu hiện ra thải cầu thủ. Cái kia giá trị bản thân tuyệt đối là tăng vọt. Bọn họ giá trị con người hư cao cực kỳ. Như vậy loại hình cầu thủ rất hiển nhiên không thích hợp Hoffenheim cùng Grab Renick lo lắng. Grab Renick cũng chỉ có đem ánh mắt tìm đến phía những người không có tham gia Euro cầu thủ ở trong đi tới. Nếu muốn tại đây chút cầu thủ bên trong đi một ít thực lực siêu quần cầu thủ xác thực rất khó khăn. Hơn nữa Grab Renick còn đưa mắt đầu ở nước Đức phạm vi trong vòng. Này liền càng thêm khó khăn. Có điều trước Grab Renick là đang làm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra. Vì lẽ đó, hắn vẫn là biết một ít mầm. Đây là Grab Renick ưu thế. Vì lẽ đó, Grab Renick khoảng thời gian này nhiệm vụ chính là đi khảo sát một hồi hắn bản thân biết những. Này hạt giống tốt, hiện ở thành lớn lên thành hình dáng ra sao? Xem có hay không có thích hợp Hoffenheim. Có thể thấy. Grab Renick là không muốn vào lúc này dùng giá cao mua người. Hoffenheim thực lực bây giờ rất tốt. Chỉ cần bổ sung là được. Xem ra này cùng Dietmar Hopp tưởng tượng có chút chênh lệch. Sở dĩ Dietmar Hopp cho Grab Renick 30 triệu euro phí chuyển nhượng. Chính là hy vọng Grab Renick có thể tiến cử một vị có chút sức ảnh hưởng ngôi sao bóng đá. Đến khai hỏa Hoffenheim bảng hiệu. Xem ra. Dietmar Hopp bàn tính là không có khai hỏa à. Grab Renick bên kia rất bận. Cung chính bên này đúng là rất dễ dàng. Mà ngay tại lúc này, cung chính nhận được Delphine Lindroth lắp điện thoại. Nói có chuyện thương lượng với hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.